Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2645, chương 2643, cháu dâu. Gia Gia quay đầu nhìn Trần Thanh Ân một chút, Trần Thanh Ân lập tức có chút bối rối đứng lên, vội nói, Gia Gia tốt, ngươi là Trần Gia khuê nữ à? Ta Gia Gia quan sát tỉ mỉ dạy Trần Thanh Ân. Trần Thanh Ân tại ta Gia Gia giống như là một cái không có thấy qua việc đời tiểu cô nương đồng dạng. Bứt rứt bất an, cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta gọi Trần Thanh Ân, ta cha gọi Trần Minh Đạo, ta Gia Gia là Trần Huyền Thanh, lão thái gia là Trần Linh Ba, không sai, vậy cùng chúng ta cùng đi đi. Gia Gia nói, liền hướng phía ta xem một chút. Chúng ta ông cháu hai người phân biệt đi tới quan tài hai đầu. Một người giơ lên một bên, đem quan tài cho khiêng đứng lên. Này cỗ quan tài nói ít cũng có 200-300 cây gì. Lại thêm ta cao tổ ra thi thể, hầu như đều có 400 cân. Liền ta giờ phút này thân thể nhỏ bé, nâng lên này to lớn quan tài đến. Toàn thân liền không ngừng đánh lên bệnh sốt rét. Cơ hồ là cắn răng đem quan tài cho nâng lên đến. Trần Thanh Ân lo lắng thân thể của ta, vội vàng muốn lại gần hỗ trợ. Ta lại hướng về phía nàng lắc đầu nói, ngươi, đứng ở một bên, không được qua đây, làm nữ nhân nhấc quan tài. Lão Ngô gia thật đúng là không có cái này tiền lệ. Cho dù là bò, ta cũng muốn cõng cao tổ ra thi thể đến pháp trận bên trong. Gia Gia khiêng cao tổ ra quan tài đi ở phía trước. Ta theo sát phía sau. Ta cảm thấy Gia Gia trước đó khẳng định tới tìm cao tổ ra. Pháp trận này hắn tương đối quen thuộc. Mở ra pháp trận nhiệm vụ liền giao cho Gia Gia. Ta hiện tại không có tu vi. Chỉ có thể là lão nhân gia ông ta đi một bước. Ta cùng đi theo một bước. Trần Thanh Ân liền đứng tại ta một bên. Hư Trương lấy hai tay, làm ra một bộ tùy thời tới nâng động tác của ta. Giờ phút này ta, khiêng này cỗ quan tài lớn tài đích thật là cố hết sức vô cùng. Mỗi dịch chuyển về phía trước động một bước, kia mồ hôi liền rơi xuống một chuỗi, răng cắn khanh khách rung động. Cũng may cao tổ ra bố trí pháp trận này không phải rất phức tạp. Chúng ta xuyên qua sương mù sau. Dùng mười mấy phút, liền đi ra pháp trận, chờ chúng ta ra pháp trận sau, ta một thân quần áo tất cả đều ướt đẫm, tựa như là giặt nước đồng dạng, nhưng là tại không có đi đến cao tổ ra chỗ ở trước đó. Này quan tài là không thể buông ra, vừa mới ra pháp trận sau, Trần Thanh Ân đột nhiên như lâm đại địch bình thường, đem trên người huyền thiết kiếm cho rút ra. Có chút kinh hoàng nói, tiểu cửu ca, có đại yêu. Trần Thanh Ân giọng điệu cứng rắn nói xong, liền từ một bên trong bụi cỏ chạy ra một thớt toàn thân màu trắng đại sói. Chính là ta cao tổ gia trước đó nuôi kia thớt. Ta nhớ được ta cao tổ gia gọi hắn bạch huynh, như là ca môn giống nhau đối đãi. Kia thớt bạch lang đi động tác rất chậm. Cũng không có bất kỳ cái gì muốn công kích ý của chúng ta. Ta đã từng thấy qua nó nhiều lần. Đừng lo lắng. Đây là ta cao tổ gia bằng hữu. Ta cùng Trần Thanh Ân nói. Trần Thanh Ân hơi nghi hoặc một chút nhìn kia bạch lang một chút. Lúc này mới đem huyền thiết kiếm thu vào. Kia bạch lang chậm rãi đi tới chúng ta khiêng này cỗ quan tài bên cạnh. Chậm rãi vây quanh quan tài chuyển hai vòng. Còn ngẩng đầu, hướng phía trên quan tài ngửi mấy lần, như là cá nhân đồng dạng, bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói gào. Thanh trấn sơn giã, quanh quẩn không dứt, liên tiếp giống lên ba tiếng, kia sói trong hốc mắt đột nhiên liền chảy ra hai hàng thanh lệ. Lão đảo nghiêng ngã hướng phía ta cao tổ ra trước đó lại cái kia nhà tranh phương hướng đi đến. Hai tử, chúng ta tiếp theo đi. Gia Gia nói với ta một lời. Chúng ta ông cháu hai người lần nữa mở ra bước chân. Hướng phía trước đi đến. Ta ta nhìn đầu kia bạch lang, hơi nghi hoặc một chút nói, ra ra, đầu này sói rốt cuộc lai lịch ra sao? Ngài có biết rằng, nghe người cao tổ ra nhắc qua, hắn nói hắn sinh ra thời điểm, hơi kém đem bà mụ dọa cho chết, nói là cái quái thai, cụ thể dáng dấp ra sao ta không biết, dù sao sinh hắn nhà nào liền sẽ người cao tổ ra cho mất đi. Kết quả bị một con sói cho nhặt được trở về, đem người cao tổ ra nuôi lớn. Đầu này bạch lang là cùng ngươi cao tổ gia cùng nhau lớn lên trong đó một cái. Vẫn luôn làm bạn tại ngươi cao tổ gia bên cạnh. Hiện tại cũng có 110 tuổi. Cùng ngươi cao tổ gia bên cạnh tu thành lang yêu. Có chút đạo hạnh, ta ra ra một bên đi. Một bên thản nhiên nói. Không nghĩ tới ta cao tổ gia còn có này trải qua. Lại là bị sói nuôi lớn. Ta hiếu kỳ hỏi lần nữa. Ta cao tổ gia không phải chuyển thế trùng sinh a, thế nào lại là quái thai? Đúng vậy a, ngươi cao tổ gia đích thật là chuyển thế trùng sinh, trời sinh dị tướng, lúc ấy người đều mê tín vô cùng, cảm thấy ngươi cao tổ gia chính là vật bất tường, đành phải vứt bỏ, nếu không phải là bị sói nhặt được đi, đã sớm đông lạnh đói mà chết. Ta cũng là nghe ngươi cao tổ gia nói qua đầy miệng. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Gia Gia nói, dừng một chút, thở dài nói, ngươi cao tổ gia cụ thể là thế nào chết? Hắn, lão nhân gia dùng phi long tại thiên đối phó Bạch Phật Di Lặc. Kết quả Bạch Phật Di Lặc bị thương nặng huyền hồn kiếm bên trong long hồn. Lại cùng Bạch Phật Di Lặc đối oanh một trường. Cuối cùng vì có thể làm cho ta tiếp tục cùng Bạch Phật Di Lặc chém giết. Lão nhân gia ông ta cùng Tuệ Giác đại sư đem tu vi tất cả đều truyền cho ta. Kết quả vẫn là không địch lại. Ta cũng là vừa đi vừa cùng Gia Gia nói đến ngày đó đại chiến tình. Huống, Gia Gia chỉ là nghe. Không nói câu nào. Thế nhưng là ta ở phía sau cảm thấy quan tài run lợi hại. Gia Gia thân thể run lên một cái. Làm ta nói lên ta tiên tổ gia cùng tiên tổ nãi nãi cũng đều xuất hiện. Cuối cùng già yếu mà chết thời điểm. Gia Gia rốt cuộc không kềm được. Gào khóc lên. Một bên khóc một bên nói mình là Ngô gia bất hiếu tử tôn. Thẹn với liệt tổ liệt tông. Ta an ủi Gia Gia hồi lâu. Nói chuyện này căn bản chẳng trách lão nhân gia ông ta. Chỉ có thể trách tổ điều tra đặc biệt phía trên những người kia. Cơ quan tính toán tường tận, âm hiểm vô cùng, vì suy yếu giang hồ các đại môn phái lực lượng, cũng vì tiêu diệt đối thủ một mất một còn nhất quan đạo. Chính mình tọa sơn quan hổ đấu, bọn họ là chuyên hạn chế hắn tự do. Cho dù là tại đại hoang thành, tổ điều tra đặc biệt người cũng là cuối cùng ra mặt. Tới thu thập tàn cuộc, đem các đại môn phái tất cả đều hung hăng hố một cái. Gia Gia vô cùng đau đớn, nói mình cho tổ điều tra đặc biệt bán cả một đời mạng. Gia Gia vậy mà rơi vào kết cục như thế, liền lão thái gia một lần cuối đều không có nhìn thấy. Cho dù là chết cũng không có mặt đi đối mặt liệt tổ liệt tông. Ta an ủi Gia Gia nói đừng khóc, nơi này còn có chưa quá môn cháu dâu, cũng không thể làm nàng lần thứ nhất thấy ngài. Liền khóc sướt mướt nhiều như vậy không tốt. Như thế như vậy, Gia Gia mới dừng lại gào khóc. Lập tức cảm thấy chính mình mất phân tắc. Lau một cái nước mắt, liền không nói nữa. Từ phía sau nhìn Gia Gia bóng lưng. Thật là làm cho tâm ta đau. Như vậy cao tuổi rồi. Lại khóc như là hài tử đồng dạng. Chuyện này để ai kia đều uất ức. Gia Gia tính tình xem như tốt. Nếu như đổi lại là ta, ai cản đường của ta, ta quản hắn là ai, không phải đại khai sát giới không thể, bất quá tổ điều tra đặc biệt phái đi giám thị ta ra ra người. Khẳng định cũng đều là hết sức lợi hại cao thủ, ta nghĩ ta ra ra nhưng là cũng cố gắng qua, chỉ là không có thành công thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục